Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đáp lời, giọng có chút lúng túng. Ký chủ, tiểu cửu phải làm rõ. Không phải hệ thống không muốn giúp, mà là trường hợp của tiểu Điềm Điềm rất đặc biệt. Anh ấy và cô có mối liên hệ thần bí nào đó. Vì thế hệ thống mới có thể tính toán, thiết kế thiết bị hỗ trợ riêng cho anh ấy. Lâm Uyển hơi nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng. Ý Mi là anh cả và anh hai không đặc biệt nên Mi không giúp được. Không phải thế, hệ thống lúng túng giải thích. Chỉ là giới hạn hiện tại của tiểu cửu không cho phép. Nhưng cô đã tìm được cách giúp họ giảm bớt bệnh tình rồi mà. Đúng không? Lâm Uyển thở dài. Đúng là nhờ thuốc và châm cứu, cô đã giúp hai anh trai giảm đáng kể tần suất và mức độ cơn bệnh. Nếu trước đây mỗi ngày phát tác vài lần lớn và hàng chục lần nhỏ, giờ đây số lần đã giảm rõ rệt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô hài lòng. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục dùng thuốc và châm cứu. Cô nói, giọng có chút bất lực, nhận ra sự thất vọng trong lời cô. Hệ thống ngập ngừng một chút rồi bất ngờ lên tiếng. Ký chủ, tuy rằng tiểu cửu không thể giúp anh tả và anh hai, nhưng chúng tôi có thể làm được điều gì đó cho tiểu Điềm Điềm. Lâm Uyển lập tức bật thẳng người dậy, suýt chút nữa reo lên. Mi có thể chữa tai cho anh ấy sao? Không, là cô có thể chữa. Hệ thống đáp, giọng tràn đầy tự hào. Tiểu cửu đã nghiên cứu rất kỹ về trường hợp của anh ấy. Thính giác của tiểu Điềm Điềm mất đi do tác động ngoại lực gây nứt xương sọ, thủng màng nhĩ, cộng thêm sốt cao dẫn đến viêm tai giữa nghiêm trọng. Nếu khôi phục màng nhĩ cho anh ấy, khả năng hồi phục thính lực là rất cao. Lâm Uyển trầm ngâm, tình trạng tai của Lục Chính Đình, cô đã hiểu rất rõ nhờ trao đổi với các bác sĩ và chuyên gia. Nếu lúc anh bị thương được đưa đi chữa trị kịp thời, có lẽ anh sẽ không rơi vào tình trạng điếc hoàn toàn. Nhưng ngày đó anh bị bỏ mặc, sốt cao kéo dài khiến viêm tai giữa trở nên nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa. Muốn chữa cho anh ấy, không chỉ cần khôi phục màng nhĩ mà còn phải tái tạo thần kinh thính giác. Nhưng điều đó không hề đơn giản. Cô lẩm bẩm, hệ thống khích lệ. Ký chủ, cô đã có bản hỗ trợ phẫu thuật của hệ thống. Nếu chuẩn bị tốt, phẫu thuật này không phải bất khả thi. Nhưng trước đó, cần châm cứu và điều trị bằng thuốc để cải thiện tình hình. Sau một thời gian, nếu có tiến triển, cô có thể cân nhắc đến bước tiếp theo. Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Uyển lóe lên tia hy vọng. Phẫu thuật màng nhĩ từng là điều cô không dám nghĩ tới. Nhưng với sự hỗ trợ từ hệ thống, mọi thứ trở nên khả thi hơn. Cách chương.